Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy Mãnh tiên sinh sống một mình. Tiểu khu này cũng đã cũ rồi. Tiểu trợ lý nhớ hồi xưa lúc cậu còn đang học tiểu học. Ngày nào cũng nhìn thấy quảng cáo của tiểu khu này. Là tiểu khu cao cấp đầu tiên của thành phố đấy. Nhưng mỹ nhân cũng trống không nổi thời gian. Tiểu khu cao cấp của ngày đó. Bây giờ xem ra cũng chỉ còn là miễn cưỡng chấp nhận được. Nhà khá lộn xộn. Đừng để tâm ha. Uy Mãnh tiên sinh đặt tiểu trợ lý xuống sofa. Dặn dò một câu. Tôi đi lấy nước cho cậu. Tiểu trợ lý không được tự nhiên ngồi trên sofa đánh giá xung quanh. Chỉ là đồ đạc đặt tùy ý một chút mà thôi. Vốn chẳng có cái gì gọi là loạn. Càng không hề dơ. Mặt bàn trước mặt cũng là sạch sẽ. Tầng bụi bên trên cũng cực kỳ mỏng. Có thể nhìn ra được là thường xuyên dọn dẹp. Chỉ là do mấy hôm nay phải ở bên ngoài. Mới khó tránh đóng một lớp bụi. Rất ổn mà. Tiểu trợ lý tiếp nhận ly nước. Nước ấm ủ tay rất thoải mái. Cậu thả lỏng được một chút. Uy Mãnh tiên sinh đột nhiên lên tiếng. So với Lý Chính thì sao? Tiểu trợ lý nghe thấy tên ông chủ của mình thì đơ ra. Cậu nhất thời không hiểu được đối phương có ý gì. Chỉ có thể xem là đang nói chuyện phiếm. Trên thế giới này, có ai nhiều chuyện hơn ông chủ của cậu chứ? Tiểu trợ lý cho rằng không có. Nhưng với tư cách là một nhân viên ưu tú, bất luận vào lúc nào đều không thể nói xấu ông chủ. Vì vậy tiểu trợ lý chỉ có để nở một nụ cười professional. Nói, Lý Tổng quả thực rất nghiêm túc cẩn trọng. Uy Mãnh tiên sinh lại nhìn chằm chằm lấy cậu. Giống như đang muốn nhìn thấu tim cậu vậy. Hắn cũng ngồi xuống. Đôi con ngươi đen lầy ánh lên gương mặt người đối diện. Nói, cậu cao. Tôi mạo muội hỏi một câu. Có phải cậu thích đàn ông hay không? Tiểu trợ lý bị dọa đến xém chút té khỏi ghế. Xong rồi, phát triển nhanh vậy sao? Hôm nay mình còn chưa kịp chuẩn bị gì hết mà. Như vậy không được đâu. Ít nhất cũng phải tỏ tình một cái. Ăn bữa cơm, hẹn hò mấy lần để tìm hiểu đối phương nữa chớ. Mới có thể, mình mới không phải loại người tùy tiện đó đâu. Cực kỳ nghiêm chỉnh luôn á, trừ phi anh cưỡng ép em. Hí hí hí, cách chương.